toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 36, cự tuyệt, góc truyện audio.com, Ivan ôm Ryan vội vã ra ngoài, bước chân của y rất nhanh tựa hồ đang cực lực trốn cái gì. Y cảm giác được một ánh mắt thâm trầm, mang tâm tình cực kỳ phức tạp. Ánh mắt như thế trước kia Ivan chưa từng thấy trong mắt Corin. Ivan thấy qua lạnh lùng, chán ghét còn có giễu cợt hết lần này tới lần khác cũng không có loại này. Nhưng là từ lần trước gặp mặt ở nhà hàng, Ivan lại cảm nhận được. Loại ánh nhìn này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, có cảm giác hít thở không thông. Ivan ghét cảm giác này, chán ghét gặp mặt Corin, chán ghét ở cùng hắn trong một phòng. Ivan đi qua mấy khúc quanh, thẳng đến khi ánh nhìn kia biến mất mới dừng bước. Ryan từ trong lòng Ivan tuột xuống, nắm tay Ivan, cục cưng trưởng thành, sẽ đè lại ba ba. Ryan nhu thuận nói, nhóc con vĩnh viễn thân thiết như thế, thân thiết khiến người ta đau lòng. Ivan cúi đầu, sờ sờ đầu Ryan. Arthur đang tựa trên tường ở đối diện, thấy Ivan liền chậm rãi đi tới, liếc Ryan, mang chút vẻ ghét bỏ. Đây là con của anh, Arthur hỏi, Ivan gật đầu kéo tay Ryan đi đến phòng nghỉ. Arthur tựa hồ không cảm thấy mình không được hoan nghênh, đi theo thật sát trực tiếp vào phòng nghỉ. Còn lớn như vậy, anh còn chưa tốt nghiệp đại học đã có con. Arthur tiếp tục hỏi, Ryan cũng không thích Arthur, cách biểu đạt không thích của nhóc rất hữu hạn, lúc này, Ryan chán ghét nhìn Arthur. Arthur nhìn nhóc con trước mắt, hai mắt xanh thẳm, tóc vàng hơi quăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên, cậu không có đọc hiểu biểu tình của Ryan, mà là đưa tay chọt mặt của Ryan, nhìn kỹ tựa hồ cũng không xấu như vậy. Ryan khẽ hừ một tiếng, cuối cùng, lựa chọn quay lưng lại với Arthur. Ivan, qua nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện anh cũng không ngu xuẩn như tôi tưởng. Arthur nghiêm túc nói, anh chỉ thiếu một người bạn chỉ dẫn. Ivan rốt cục thỏa hiệp, có chuyện mời nói thẳng. Đối với phản ứng của Ivan, Arthur cũng không hài lòng. Thế nhưng cậu ta suy nghĩ một chút, vẫn nói, bài tập ngày hôm qua thầy Andrick đưa ra, chúng ta cùng nhau hoàn thành đi. Ivan rốt cục biết ý đồ của vị đại thiếu gia này. Suy nghĩ của Andrick rất quái dị, lịch học và phương pháp dạy của ông đều không giống người thường, thậm chí ngay cả bài tập yêu cầu học sinh hoàn thành cũng rất biệt. Học chỉ đạo chiến đấu cần chính là sự phối hợp giữa chỉ huy và chiến sĩ, thế nhưng Andrick ngày hôm qua giao nhiệm vụ yêu cầu hai người chỉ huy cùng nhau phối hợp hoàn thành. Arthur kiêu ngạo như chim công, nhìn ai cũng coi thường, vì thế không có bạn bè, càng không người nào nguyện ý cùng cậu ta hoàn thành bài tập. Arthur nói xong nhìn Ivan, trong mắt vẫn mang vẻ cao ngạo như trước, lỗ tai lại dựng lên, chờ Ivan trả lời. Ivan đang suy nghĩ, Arthur quá kiêu ngạo, người kiêu ngạo bình thường ngay cả tổn thương người khác cũng nghĩ đó là một loại ân huệ. Ivan không thích người như vậy, thế nhưng không thể phủ nhận Arthur quả thật có thiên phú, cho nên hợp tác với cậu ta, nhiệm vụ này sẽ giản đơn hơn rất nhiều. Ivan vẫn chưa hoàn toàn dung nhập trường này, bởi vì phải chiếu cố Ryan, ngoại trừ thời gian đi học y sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Ở phương diện khác mà nói, Ivan và Arthur tương tự nhau, bọn họ đồng dạng là người bị coi thường. Được, Ivan nói, Arthur một bộ chấm COI như anh thức thời, giống như một con công kiêu ngạo, hất đầu đi ra ngoài. Ba ba, con không thích hắn, Ryan bĩu môi nói, Ivan ở hôn lên mặt Ryan một cái, sau đó trải thảm xong, dọn tất cả đồ chơi của Ryan xong, mới xoay người rời đi. Arthur ở trong phòng học chờ y, bọn họ cần cùng nhau khống chế một chiến sĩ cơ giáp với hình thức mỗi người 2 phút thay nhau mà tiến hành. Chiến sĩ cơ giáp là chiến sĩ cơ giáp ảo máy tính tạo ra. Arthur đã mở máy tính, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Arthur đem bản điều khiển đầy nút ném cho Ivan. Trận chiến bắt đầu, Ivan tiến hành thao tác trước. Qua 2 phút Ivan lập tức đem bản điều khiển đưa cho Arthur, động tác trung gian không thể dừng lại chút nào. Nếu như chiến sĩ ngã xuống, như vậy hợp tác thất bại, bọn họ phải làm lại một lần nữa. Trận chiến càng lúc càng hung hiểm, hai người hoàn toàn tiến nhập trạng thái, vô tình dựa vào nhau. Vì thế lúc Corin từ phòng làm việc của Andrick đi qua cửa phòng học nhìn thấy một cảnh như thế. Hai người kia dựa quá gần, Arthur đưa tay khoát lên vai Ivan, mang vẻ ăn ý khó tả. Corin đột nhiên muốn xông tới hất cái tay kia ra thế nhưng hắn nhịn xuống. Hắn chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn 2 phút, sau đó xoay người rời đi. Ivan đã hoàn toàn tiến vào trạng thái quên mình, mục tiêu của y bây giờ chỉ có một, chính là đánh bại đối thủ. Đến lúc sau, lòng bàn tay của Ivan đã toát mồ hôi, hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Đã chết, Arthur đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng. Ivan cũng đứng lên, kích động ôm Arthur. Arthur vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng vẫn vươn tay, vỗ vỗ Ivan. Đây là trận đấu vui vẻ. Ivan buông Arthur ra, nhìn vẻ mặt của cậu ta, mới ý thức tới sự thất thố của mình, vừa định xin lỗi, Arthur đã xoay người rời đi. Arthur mới vừa ra khỏi phòng, học liền nhận được điện thoại. Arthur Chris, tôi ở dưới lầu chờ cậu. Arthur nhìn hiển thị người gọi, trên khuôn mặt cao ngạo đột nhiên lộ ra tâm tình vui vẻ. Corinne là niềm kiêu hãnh của gia tộc Chris, cũng là tấm gương cho cả gia tộc Chris. Arthur rất sùng bái Corinne, lúc này nghe Corinne nói, gần như chạy xuống lầu. Trong rừng cây rất an tĩnh, một người đứng dựa vào cây, dáng người cao ngất, mũ đắp lên mặt của hắn. Arthur thả chậm bước đi, tốc độ đột nhiên chậm gì gì, trên mặt mang vẻ bực mình. Tìm tôi có chuyện gì? Arthur cũng cảm giác giọng mình quá không tốt, nói lần nữa, anh tìm tôi. Corinne cầm lấy mũ, nghiêng đầu, ánh mắt u lam nhìn cậu ta, thanh âm rất nhạt nói, không được sao. Arthur hừ một tiếng, đương nhiên có thể thế nhưng tôi hiện tại bề bộn nhiều việc. Mẹ cậu để tôi đến xem cậu. Corinne mặt không chút thay đổi, nói, quan hệ của cậu và bạn học tựa hồ rất tốt. Anh nói Ivan, ai thích y, đồ ngu. Màu mắt Corinne đậm hơn một chút, trong lòng lại có cảm giác ê ẩm chua chua, trước kia Corinne không hiểu thế nhưng hiện tại hắn đã biết, đó là đố kỵ. Đố kỵ những người đó tới gần, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào. Bởi vì hắn và Ivan đã ly hôn, Arthur phải nghiêm túc học hành, nếu như luôn do dự rất khó mà học giỏi. Tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, không nên vẫn như đứa trẻ. Corinne nói xong cũng đội mũ lại, sau đó xoay người rời đi. Mắt Arthur trợn tròn, nhìn bóng dáng Corinne biến mất mới vang tục một câu. Nhiệm vụ hoàn thành cũng là lúc tan học, Ivan đến phòng nghỉ đón Ryan, liền xoay người rời khỏi trường học. Sibir cách chỗ bọn họ ở cũng không xa, vì thế Ivan sẽ chọn đi bộ về. Đi dọc con đường quen, thuộc không bao xa, đã nhìn thấy phía trước có một chiếc xe. Ivan lúc đầu không có chú ý, Ryan đột nhiên dừng bước nhìn về phía chiếc xe kia, Ivan cũng nhìn sang. Mặt trời lặn xuống, nắng chiều nhiễm đỏ nửa bầu trời. Dưới trời chiều, nhìn từ một bên, khuôn mặt của nam nhân tuấn mỹ phi thường. Ivan kéo tay Ryan tiếp tục đi về phía trước. Ivan, Corinne đột nhiên kêu lên, không thể lại tiếp tục làm như không thấy. Ivan xoay người nhìn Corinne, thật là khéo. Corinne nhíu mi, tôi ở chỗ này chờ cậu. Ivan lộ vẻ kinh ngạc, tôi không rõ ý của anh. Lên xe, gần đây có một nhà hàng, mùi vị rất tốt. Corinne nói, Ivan đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn Corinne, không nói gì. Corinne từ trên xe đi, mở cửa sau. Ivan vẫn thờ ơ, ánh mắt Corinne rơi trên người Ryan, dừng một chút, sau đó lộ ra một nụ cười ôn hòa. Ryan, lại đây, chú dẫn nhóc đi ăn. Ryan nhớ, lại lần trước ba ba tức giận, cho nên lúc này rất nhanh trốn ra sau Ivan, không để ý đến Corinne. Corinne, này căn bản không cần phải thế. Ivan nói xong, liền kéo Ryan xoay người rời đi. Ánh mắt Corinne dần dần trầm xuống, nắng chiều đem bóng của hắn kéo ra rất dài. Ivan nhận được lời mời của Andrei tiên sinh, vị tiên sinh này mời y cuối tuần cùng ăn cơm. Sáng sớm thứ bảy, Ivan sớm rời giường, dẫn Ryan ra cửa. Nhà của Andrei là một biệt thự hai tầng. Vợ của ông đã qua đời, đứa con trai cũng không ở bên người cho nên hiện tại đang sống một mình. Trước biệt thự có một vườn hoa nhỏ, lúc Ivan và Ryan đến, Andrik mặc áo ba lỗ màu xám cho, đang ngồi xổm trong vườn hoa, trong tay cầm cuốc xới đất cho hoa cỏ của ông. Andrik tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Ivan gọi, Andrik quay đầu lại nhìn bọn họ, sau đó lộ ra một hàm răng trắng noãn, hướng. Ryan vẫy vẫy tay, Ryan vui sướng chạy tới, trong tay cũng cầm thêm một cuốc nhỏ, một già một trẻ vui vẻ xới đất. Ivan mang thức ăn mình mang tới đi vào, lúc vừa đến cửa, liền đụng phải một người. Biểu tình trên mặt Ivan trong nháy mắt trở nên rất quái dị. Là Corinne, quan trọng hơn là Corinne cũng mặc áo ba lỗ như Andrik, lộ ra cơ thể cường tráng, trên khuôn mặt anh Tuấn còn dính chút bùn đất. Corinne như vậy thật vượt ra khỏi hiểu biết của Ivan. Corinne vẫn luôn mặc tây trang, cho dù mặc áo ngủ cũng sẽ như một quý tộc. Vì thế Ivan ngây ngẩn cả người. Corinne cũng nhìn về phía Ivan. Sau lần thứ hai gặp mặt, Ivan thấy ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng mà xa cách. Đây là Corinne không muốn thừa nhận cũng không phải không thừa nhận. Lúc này nhìn bộ dạng ngốc lăng của Ivan, trong mắt tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Tâm tình của Corinne không khỏi tốt hơn chút, Corinne đột nhiên vươn tay, Ivan theo bản năng lui về sau một. Tay của Corinne liền dừng giữa không trung, hắn chậm rãi thu hồi lại. Trên vai cậu có một lá rơi xuống, Corinne nhắc nhở, xoay người vào vườn, gia nhập với hai người kia. Ivan bỏ thức ăn vào bếp, trong lời mời của Andrik bao gồm cả cùng nhau ăn cơm, bây giờ còn quá sớm, còn chưa đến lúc ăn trưa. Vì thế Ivan tựa vào ở cửa, nhìn ba người trong vườn bận rộn. Xem ra Andrick tiên sinh không chỉ mời y, còn mời Corin. Về phần đây là trùng hợp hay là cái gì khác, Ivan cũng không biết. Sự việc đã biến thành như vậy, chọn lưu lại, hay rời đi. Ivan do dự chốc lát, vẫn là chọn lưu lại. Andrick mời, mặt mũi này, hắn vẫn phải cho. Ryan hiển nhiên rất thích hoạt động này, chơi đến đầu đầy mồ hôi, bắt đầu cẩn thận giữ khoảng cách với Corin, lúc nãy liền quên mất hai người. Hợp tác xới đất cho một thân cây. Andrick cũng lắc lư đến một bên, dùng khăn lau sạch mồ hôi trên mặt. Nhóc con nhà Gris, con trai của cậu lại lớn như vậy nha. Andrick cười híp mắt nói. Những lời này đều khiến hai người chấn động. Corin quay đầu nhìn về phía nhóc con bên người, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng phồng, trong tay cầm cuốc. Nếu như đây thật là con của hắn, trong nháy mắt đó, lòng Corin đột nhiên mềm nhũn ra. Andrick tiên sinh, đây là con của tôi. Ivan nhắc nhở, dường như ngài nghĩ bộ dạng giống nhau, trẻ con tóc vàng mắt xanh, trên đường có rất nhiều. Lời Ivan nói như một gáo nước lạnh, khiến Corin thanh tỉnh lại. Trí nhớ của Andrick từ trước đến nay luôn không tốt, nhưng là lại rất mang thù, ngữ khí của Ivan cũng không tốt. Andrick tức giận, lúc đi qua Ivan cố ý đưa lưng về phía y, cuối cùng vẫn là Ryan ôm chân. Của Andrick làm nũng, Andrick mới miễn cưỡng tha cho Ivan. Andrick tiên sinh trí nhớ không tốt, thậm chí không phân rõ đường và muối, Corin sợ là đời này cũng không có vào bếp, vì thế cuối cùng nhiệm vụ làm cơm rơi vào người Ivan. Corin thay một bộ đồ thể thao màu trắng, lúc này nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Andrick bu lại, đam chọt mặt của Corin. Corin chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn động tác Andrick thu tay về sau đó giấu sau lưng, biểu tình không khỏi đen lại. Andrick tiên sinh, ngài đang làm gì? Andrick đưa tay chỉ nhóc con đang ngồi xổm trước thau rửa rau, thực sự rất giống cậu. Ánh mắt Corin nhìn vào nhóc con, môi mím thật chặt, không nói gì. Mùi hương từ phòng bếp bay ra, lực chú ý của Andrick rất nhanh bị hấp dẫn, người thấy mùi thức ăn ngồi chồm hổm xuống bên người Ryan, làm bộ rửa rau. Andrick ra ra, này là muốn lấy đậu bên, chồng, vì sao ông ném đậu đi, bỏ vỏ vào. Ryan nhỏ giọng kêu lên, Andrick ngượng ngùng thua tay về. Tài nấu nướng của Ivan quả thực rất tốt, nhìn các loại thức ăn trên bàn, Andrick và Ryan trơ mắt nhìn thức ăn trên bàn chảy nước bọt. Corin mặc dù không có biểu hiện rõ như hai người kia thế nhưng cũng xít tới. Nhìn thức ăn này, Corin đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước, khi đó hắn mỗi lần về nhà, trong nhà đều bày một bàn đầy thức ăn. Corin gần như sắp quên mất này mùi vị của món ăn đó, lúc này nhìn Corin mới biết mình có bao nhiêu nhớ mùi vị món ăn này. Ivan cởi tạp dề, bới cho Ryan và Andrick mỗi người một chén cơm, sau đó bới cho mình một chén, nhưng không bới cho Corin. Corin không nói gì, mà tự mình bới cơm. Lúc gắp thức ăn, Corin phát hiện tay mình có một chút run. Một bàn thức ăn cuối cùng bị quét sạch, một già một trẻ. Đứng trong phòng khách chậm rãi vận động tiêu thực, Ivan ở trong bếp rửa chén. Corin ngồi trên ghế salon một chút, liền đi vào bếp. Ivan biết có người tới gần thế nhưng không quay đầu lại. Ivan, cậu tìm việc làm ở đây? Corin hỏi. Ivan đem từng chén lau khô, sau đó đặt trên kệ, xoay người nhìn Corin. Đúng vậy, Ivan nói, sau đó ra khỏi bếp. Andrick theo tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm chạp nhún nhảy, Ryan học bộ dáng của ông, hơi khom người, giơ cái mông lên. Âm nhạc cuối cùng kết thúc, Andrick nhìn hai người ngồi trên ghế salon đối diện nhau không nói gì, sau đó xít tới, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ivan, ta nhớ rõ, cậu xin trường học công việc có lương, Corin vừa vặn cần một trợ lý. Tôi đang cần một trợ lý có hiểu biết về chỉ đạo chiến đấu, tiền lương một tháng 1.000 Auste. Corin nói, Ivan tựa trên ghế salon, sau đó dùng tay phải. Che mắt hít thật sâu thở ra một hơi, y mệt mỏi, không bao giờ muốn dây dưa cùng một chỗ với Corin nữa. Y cho rằng 5 năm trước đã kết thúc rồi, thế nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Một lát sau, Ivan mỉm cười, không cần, Andrick tiên sinh, cảm tạ ý tốt của ngài. Ivan, cậu trở thành học trò của ta cũng đã một tháng, cậu là một học sinh có thiên phú. Trợ lý cũng không phải chỉ là trợ lý, cậu sẽ tiến vào quân bộ còn có thể học được thao tác thực tiễn. Andrick khuyên nhủ, Ivan nhìn về phía Corin, khóe miệng kéo ra một đường cung, tôi không hiểu ý của anh. Corin, anh làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ivan, cậu hà tất suy nghĩ nhiều như vậy? Corin lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, bởi vì tôi cần một trợ lý, sau đó Andrick tiên sinh đề cử cậu. Sự thực là như thế, tôi nghĩ tôi cũng có quyền cự tuyệt, xin lỗi. Ivan, nói, Ivan ta phải tức giận, Andrick trung khí 10 phần nói, Ivan, Andrick tiên sinh cảm tạ ý tốt của ngài, ta không nghe, Andrick nói xong cũng trở về phòng của mình, tiếng đóng cửa rất vang.